Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, chó cắn chó. Đệ nhị đại thành, quần anh hội tụ, nhưng mà, đêm khuya thời điểm, lại bạo phát đại chiến. Đầu tiên là có thần bí khó lường người hủy diệt đế phá thiên pho tượng. Từ thánh cảnh trong tay cường giả đào thoát. Sau đó, lại có hai đám tu giả sống mái với nhau. Một phe là cường đại liên minh, một phương khác là quân lính tản mạn. Nhìn như chênh lệch to lớn, nhưng chiến quả lại sợ ngây người đám người. Toàn bộ cường đại liên minh chỉ còn lại có ba người. Hai vị cổ đại thiên tài, cùng một cái thánh tử cấp bậc tồn tại. Những người khác toàn bộ bị chàm. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới oanh động cực lớn, toàn thành xôn xao. Hôm sau, hộ đạo giả sắc mặt tái nhợt, thánh uy cuồn cuộn, bao phủ cả tòa đệ nhị đại thành, nghiêm tra tất cả, chết bao nhiêu người hắn mặc kệ. Hắn để ý là ai muốn hủy đế xé trời pho tượng. Trên thực tế, đã có rất nhiều lời đồn bị truyền đi sôi sùng sục. Có người cho rằng là có người qua thống hận, tội đồ, đem đế xé trời pho tượng hủy diệt. Cũng có người cho rằng, chuyện này vô cùng kỳ hoặc, rất có thể là, tội đồ, xen lẫn ở đệ nhị đại thành bên trong. Loại này lời đồn bị rất nhiều người tán đồng, bởi vì nếu như thống hận, tội đồ, hoàn toàn có thể cho pho tượng vĩnh thế trường tồn xuống dưới. Để đế phá thiên nhận hết hậu nhân thoá mà trực tiếp hủy đi, càng giống là chân chính, tội đồ, cách làm. Bọn họ muốn giữ gìn trong lòng bọn họ thần thoại. Hiển nhiên, tự liền hộ đạo giả đều tin tưởng loại thuyết pháp này. Nghiêm tra chính là vì tìm ra tội đồ vị trí. Năm đó, đế phá thiên chính là như vậy, lăn lộn ở trong hóa long cổ đạo, vào thượng giới, thành đạo đỉnh phong. Nguyệt trung thu đám người mừng rỡ thanh nhàn, cả đám tùy tiện tìm một nhà dân bản địa kiến tạo tửu lâu. Ăn uống thả cửa, đây là đám người gặp lại lần nữa về sau lần thứ nhất nâng chén uống. Về phần Minh Quân, đã sớm tiến vào nguyên thủy thế giới bên trong, coi như tìm tới thiên hoang địa lão cũng không khả năng tìm được ra. Huyễn võ đại lục đã từng có tội đồ đào thoát. Không lâu sau đó, một tin tức khác ở đệ nhị đại thành lần nữa phong hành. Đám người động dung, càng thêm vững tin lúc trước suy đoán. Còn có người tuôn ra cụ thể tin tức, người kia đã từng dẫn động qua đế phá thiên chấp niệm. Đám người giật mình, vững tin là huyễn võ đại lục chạy trốn, tội đồ, đến nơi này. Hủy diệt đế xé trời pho tượng, bởi vì bọn họ cho rằng đế xé trời hậu nhân trở về, thánh cảnh hộ đạo giả sứt đầu mẻ chán, triệu tập huyễn võ đại lục người, nhìn xem phải chăng có thể có đầu mối mới. Cái này nếu để cho kiếm đế hậu nhân lẫn vào thượng giới, lại quấy lên một trận mưa gió, hắn cái này ngày tốt lành cũng hết mức. Vì vậy, bất kể như thế nào, cũng phải tìm được kiếm đế hậu nhân. Toàn bộ đệ nhị đại thành đại loạn. Giữa trưa, lại bạo phát đại chiến. Nguyệt trung thu đám người vừa lúc ở phụ cận, trực tiếp chạy tới. Ai ngờ, càng nhìn đến thần võ nam tử cùng hôm qua liên minh chạy trốn ba người. Oanh, một đạo sát khí kinh người hàn mang trực tiếp chém về phía thần võ nam tử. Các ngươi chơi cái gì? Thần võ nam tử quá sợ hãi, thân hình lui nhanh, tránh đi một kích này. Làm gì? Ngươi đêm qua dẫn người muốn rảo sát chúng ta. Ngươi nhất định là đế xé trời đời sau. Bao phủ ở trong hắc bào cổ đại thiên tài âm trầm cười lạnh. Trước khi đến hắn vì đề phòng vạn nhất, đã gọi hộ đạo giả bí mật quan sát. Cái gì? Mọi người vây xem giật mình. Nghĩ không ra đêm qua đại chiến đúng là thần võ nam tử muốn dẫn người diệt sát toàn bộ liên minh. Các ngươi điên rồi sao? Ta hôm qua mới chảm sát một cái tội đồ. Ta tại sao có thể là đế xé trời đời sau? Thần võ nam tử chấn động, Chuyện này là sao? Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn mặc dù thực lực cường đại, rất có vài phần uy danh, nhưng hắn luôn luôn ưa thích độc lai độc vãng, làm sao sẽ dẫn người rảo sát liên minh? Đừng vội rảo biện, cái kia tội đồ rõ ràng là ngươi muốn dụ người tay mắt. Có người nghe được hắn thừa nhận mình là tội đồ sao? Trong ba người một cái khác, cổ đại thiên tài mở miệng. Hắn dáng người khôi vĩ, cơ thể khỏe mạnh, thực lực phi thường khủng bố. Nếu không có nhất định lo lắng, hắn đã sớm tiến lên chém đầu. Đêm qua tất cả quá oan uổng, bị người vây quanh đánh. Nếu không phải là hắn thực lực cường đại, lúc này sớm đã phơi thây hóa long cổ đạo. Các ngươi có phải hay không điên? Tội đồ làm sao sẽ thừa nhận bản thân thân phận? Thần võ nam tử cùng ăn chuột chết đồng dạng. Khỏi phải nói có bao nhiêu chán ghét. Chuyện này là sao? Hắn đã giết tội đồ, bây giờ lại bị trở thành tội đồ. Nở rộ ngươi chân thật thực lực a, đánh với ta một trận. Áo ào đen cổ đại thiên tài trực tiếp xuất thủ. Nếu như thần võ nam tử biểu hiện ra cùng đêm qua một dạng chiến lực, hộ đạo giả tự nhiên sẽ xuất thủ trấn áp. Lập tức hai người chiến thành một đoàn, mênh mông linh lực ở trong thành lớn khuấy động. Một cái niết bàn đệ bát biến, một cái niết bàn đệ thất biến, chiến khởi đến quả thực có thể hủy diệt nơi này. Nguyệt Trung Thu đám người lại là nhìn nhau cười một tiếng, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chó cắn chó, một miệng lông, cứ việc đánh đi, càng loạn càng tốt. Đây là bọn hắn tiếng lòng. Song phương ai chiến thắng đối bọn hắn mà nói cũng là tin vui. Ước gì ngươi chết ta sống đâu. Hai người đại chiến phi thường kịch liệt, rất nhanh liền chiến đến gay cấn. Thần võ nam tử quả nhiên không địch lại, liên tục bại lui, toàn thân nhuốm máu. Cái này ở Nguyệt Trung Thu trong dự liệu. Đêm qua hắn cùng với đối phương một trận chiến, cổ đại thiên tài không hổ là hắn cái thời đại kia vương giả. Chẳng những mặt ngoài thực lực kinh người, thủ đoạn càng là kinh người. Phốc, thần võ nam tử rốt cục chống đỡ hết nổi, té bay ra ngoài, còn không vận dụng chân thực chiến lược, ngươi sợ là không có cơ hội. Áo bào đột đen cổ đại thiên tài hét lớn, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đối phương nở rộ chân thật thực lực. Vận dụng lão nương ngươi, lão tử lúc nào đắc tội ngươi? Thần võ nam tử bị đánh nhau thật tình, cả giận nói cực hạn, đây quả thực khinh người quá đáng. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vừa thấy mặt đã nhường hắn nở rộ thực lực chân thật, còn oan uổng hắn là tội đồ, tự tìm cái chết. Áo bào đen cổ đại thiên tài cũng là tức giận, lập tức muốn tuyệt sát đối phương. Dù cho đối phương không phải tội đồ, nhưng đêm qua công kích bọn họ là như sắt thép sự thật. Bọn họ nhìn rõ ràng, quyết không thể bỏ qua. Phốc, cổ đại thiên tài thủ đoạn biết bao cao siêu, phi thường quỷ dị, một sợi hắc khí vô thanh vô tức cắt rơi thần võ sọ đầu của nam tử, để cho bị mất mạng tại chỗ. Hắn cũng không phải là huyễn võ đại lục người a, hắn là chúng ta cổ tinh một cái nổi danh thiên tài. Bỗng nhiên, trong đám người có người nói như vậy. Cái gì? Đám người chấn động, nhưng người chết không thể sống lại, chỉ có thể coi là hắn tự mình xui xẻo. Áo bào đen cổ đại thiên tài ba người sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì bọn họ cũng tuyệt đối không thích hợp, chiến lược nghiêm trọng không phù. Nói cách khác, tối hôm qua hướng bọn họ xuất thủ người khả năng còn sống, hơn nữa rất có thể liền ở một góc nào đó đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bị như vậy một đám quái vật để mắt tới, cho dù là cổ đại thiên tài đều cảm giác trong lòng run rẩy. Các ngươi cũng là huyễn võ đại lục người. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, ánh mắt bức nhân, nếu hai ngọn thần đăng ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân đảo qua. Không sai, Nguyệt Trung Thu không kiêu ngạo, không tự ti, đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra. Bởi vì, hộ đạo giả đã đem huyễn võ đại lục người đi ra ngoài cơ hồ gặp toàn bộ. Theo ta đi một chuyến a. Hộ đạo giả cau mày, không có phát hiện dị thường, lập tức vung tay áo một cái, một cỗ kình phong mang theo Nguyệt Trung Thu đám người đi xa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.